Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 24, Piranhaconda. Góc truyện audio.com. Quan sát một hồi lâu, cảm giác bồn chồn và bứt rứt trong người vẫn không hề giảm bớt một chút nào. Đinh Tấn biết chắc chắn bên dưới hồ nước đọng này có một thứ gì đó vẫn đang ẩn mình. Chỉ là không gian tăm tối xung quanh cùng với địa hình quá bất lợi làm cho Đinh Tấn không thể phát hiện ra thứ gì. Xem xét lại trạng thái hiện tại của mình, 1.400 điểm HP tối đa kết hợp với hai kỹ năng bảo hiểm vẫn còn hơn thời gian duy trì trong một phút nữa. Đinh Tấn liền quyết đoán đánh liều thử một lần, lấy thân mình đem ra làm mồi nhờ. Hắn hướng về phía Amira thì thầm nói nhỏ, ngươi lui lại phía sau xa xa một chút đứng chờ ta. Xung quanh khu vực này rất nguy hiểm, ta không thể bảo đảm được an toàn cho ngươi. Giọng nói ngưng trọng của Đinh Tấn làm Amira nhanh chóng hiểu ra được tình hình bây giờ đang rất không ổn chút nào. Nàng ngoan ngoãn lùi lại từ từ, đến khi cách Đinh Tấn khoảng chừng 15 mét thì dừng lại. Đứng tại chỗ quan sát, bất quá, cả người nàng vẫn luôn trong trạng thái phòng bị để sẵn sàng ứng đối với bất cứ tình huống nào. Đinh Tấn trông thấy Amira rời đi thì không chần chờ gì nữa. Nhanh chóng ra lệnh ba tên bộ xương chiến sĩ xoay người lại hướng về phía Amira đi tới. Ngay khi, khoảng cách giữa Đinh Tấn và hai tên bộ xương chiến sĩ đi ở sau cùng có hơn 3 mét. Hắn cũng xoay người, chậm rãi cất bước đi theo. Tại thời điểm Đinh Tấn vừa xoay lưng đi, đột nhiên mặt nước bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Đồng thời bọt nước cũng sôi lên ủng ục dường như có thứ gì đó đang bơi đến với tốc độ rất cao. Hùng ục ục chỉ cách bờ chưa đến 2 mét, một cái đầu lớn đột ngột trồi lên khỏi mặt nước, lao nhanh đến phía sau lưng của Đinh Tấn. Tuy rằng đang quay lưng bỏ đi, nhưng sự tập trung của Đinh Tấn đều đang dồn vào phía sau hồ nước. Không dám lơ là một giây phút nào, rốt cục khi nghe đến tiếng nước động, hắn biết mình đã thành công dụ ra kẻ địch, bước chân vội vàng ra tốc, hắn chạy nhanh về phía trước. Đuổi theo bọn bộ xương chiến sĩ đang đứng cùng với Amira. Đồng thời, hắn cũng dùng tinh thần mệnh lệnh cho hai tên bộ xương chiến sĩ rời đi cuối cùng. Cách mình không tới 3 mét kia, quay lại chặn đường, đón đỡ thay cho hắn. Âm thanh xé gió truyền đến từ phía sau làm cho Đinh Tấn dù đang ở trạng thái tốt nhất. Người mang hai kỹ năng bảo hiểm cốt giáp và ngự thuẫn thuật cũng không thể không giật thót tim một cái. Nhưng bởi vì vẫn luôn giữ tinh thần tập trung cao độ. Ngay khi Đinh Tấn nghe được âm thanh ma sát của vật gì đó với không khí. Cách mình càng ngày càng gần, hắn lập tức chồm người như chộp ếch, lao về phía trước rồi lăn lộn một vòng trên mặt đất. Mặc dù đã phản ứng rất nhanh nhưng với tốc độ của Đinh Tấn cũng không thể theo kịp với tốc độ công kích của kẻ địch ẩn hình này. Ẩm miễn dịch khoảng cách không đến 4 mét. Chớp mắt chưa đến 2 giây thì một cái miệng rộng đầy răng nanh đã mở rộng. Lại hướng về phía hắn táp tới, nhưng may nhờ có cốt giáp tự động bay ra đón đỡ. Ngăn chặn cho Đinh Tấn thoát khỏi một lần nguy cơ. Trúng một đòn xong, Đinh Tấn đã dự đoán ra được, đối phương chắc chắn phải có thực lực vượt lên mình rất nhiều. Đến lúc này, hai tên bộ xương chiến sĩ cũng đã kịp thời lao đến chặn đường cho Đinh Tấn thoát đi. Hắn vội vàng bật người đứng dậy, chạy nhanh về phía Amira để kéo dài khoảng cách với con quái vật kia. Rất nhanh thì Đinh Tấn đã đuổi kịp đến bên cạnh Amira. Đến lúc này, hắn mới có cơ hội dừng lại thở dốc, đưa mắt quan sát kẻ địch đã ẩn nấp nãy giờ. Trông thấy thân ảnh của đối phương, Đinh Tấn không khỏi giật mình thì thào một câu, thì ra là nó Piranhaconda. Lãnh chúa Boss, level 25 HP, 4.000 kỹ năng, cắn xé, bộc phá, gia tốc, siết chặt, giới thiệu, loài chăn thân thể khổng lồ không giới hạn, trưởng thành theo thời gian, mang lớp vảy rắn sừng rắn chắc, hàm răng sắc bén, đề nghị không nên chiến đấu ở nơi đầm lầy. Một con quái vật với kích thước to lớn chỉ hơn chứ không kém chăn Nam Mỹ là bao. Chiều dài ước chừng trên dưới 30 mét. Đường kính thân thể cũng không dưới 1,5 mét, đầu con quái vật mọc đầy sừng và gai nhọn, hàm răng sắc bén bề ngoài chẳng khác gì loài cá ăn thịt piranha. Đinh Tấn còn nhớ rõ, có một lần hành quân cần vượt qua một vùng đầm lầy đầy cây cỏ. Mặt nước cao không quá 2 mét, cũng chính là loài Piranhaconda này liên tục tàn sát hơn chục người trong đại đội của hắn thì mới bị phát hiện. Vô số chiến sĩ lao lên kẹp chặt, không cho nó ẩn thân đi mới có thể đem nó giết chết. Đây quả là một nỗi ác mộng trong vùng sông nước hoặc đầm lầy khi phải đối mặt với loài Piranhaconda. Ngươi không thấy được kẻ địch mà hắn lại lạnh lùng tàn sát từng người đồng đội. Trong khi ngươi không hề hay biết, Đinh Tấn vừa chạy vừa nhớ lại những điểm yếu của con Piranhaconda này để tìm cách đối phó với nó. Trong khi đó, con Piranhaconda cũng không hề dừng lại tốc độ xông lên. Nó mở rộng cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, hướng về phía một tên bộ xương chiến sĩ cắn tới. Rốt, 1344, một con số tổn thương kinh khủng hiện lên trên đầu con bộ xương chiến sĩ này. Đồng thời cũng đập vào mắt của Đinh Tấn làm hắn rất thót tim. Hắn cũng không ngờ rằng, mình lại gặp phải một đối thủ quá cường đại như vậy. Cũng may lúc này triệu hồi kỹ năng cũng đã hoàn thành. Đinh Tấn tiếp tục gọi ra 6 tên bộ xương chiến sĩ. Rồi mệnh lệnh chúng nó xông lên, chia ra làm 2 hàng dọc, xếp hình rích rắc chặn đường đi của con Piranhaconda này. Tử vong màn che, 400 tốc độ lao lên của con Piranhaconda quá nhanh, làm cho làn khói đen của kỹ năng tử vong màn che không thể bao trùm được nó. Đinh Tấn phải liên tục thu hồi rồi tung ra lại tử vong màn che để giảm thiểu tối đa thuộc tính của con Piranhaconda. Cốt thứ, 29, một thanh cốt thứ đâm vào lớp vảy cứng của con Piranhaconda. Con số sát thương hiện lên làm cho Đinh Tấn trong lòng lạnh một nửa. Đẳng cấp chênh lệch gấp đôi, HP cùng phòng thủ siêu cao làm cho lượng sát thương của kỹ năng bị giảm mạnh đi. Đinh Tấn nhíu chặt đôi chân mày, đại não vận chuyển thật nhanh để tìm ra phương pháp ứng đối. Không quá lâu sau đó, Đinh Tấn liền ra hiệu cho Amira tiến lại gần, giao cho nàng chiếc đèn dầu mà hắn đã gắn lên người của tên bộ xương chiến sĩ dò đường trước đó. Đồng thời cũng không quên dặn dò nàng vài câu, Amira nhanh chóng cầm lấy đèn dầu, gật đầu ra hiệu một cái, sau đó quay lưng nhanh chóng chạy trở về đoạn đường hầm mà bọn họ vừa chiến đấu với những con mâu be lúc nãy. Đinh Tấn vừa đánh vừa lùi, mỗi khi con Piranhaconda cắn chết hoặc vồ lên lấy một tên bộ xương chiến sĩ thì lập tức mấy tên bộ xương chiến sĩ khác đứng bên cạnh và phía sau sẽ lao lên đánh trả, sau đó, theo mệnh lệnh của Đinh Tấn chúng sẽ đứng im phòng thủ. Dùng mạng của mình để chặn đứng bước tiến của con Piranhaconda. Đường đi chật hẹp cũng là một lợi thế cho Đinh Tấn. Nhờ vậy mà con Piranhaconda có chiếc đuôi đầy lực lưỡng như một thanh búa lớn đã không thể phát huy. Chứ nếu không thì chắc có mấy trăm con vong linh cũng bị nó quật chết. Ở phía sau, Đinh Tấn vừa lui vừa triệu hồi ra toàn bộ những kỹ năng mà hắn có thể dùng được. Mục đích của hắn chính là phải cố gắng kéo dài thời gian. Càng lâu càng tốt cho kế hoạch phía sau. Với HP và MP thuốc, cứ mỗi 5 giây thì sẽ được Đinh Tấn uống một lần. Kỹ năng, sinh mệnh cứu rỗi cũng liên tục được tung ra mỗi khi ống HP bị hao hụt hơn 180 điểm. Với lượng HP bị giảm thiểu qua mỗi giây để duy trì cho đám vong linh, thì giới hạn HP cao nhất của Đinh Tấn sẽ càng được tăng lên nhiều hơn. Chiến trường lúc này vẫn là như cũ, đội bộ xương chiến sĩ bị giết đến không còn mảnh giáp để chống đỡ. Theo như tính toán của Đinh Tấn thì đã có hơn 30 con bộ xương chiến sĩ rơi vào miệng của con Piranhaconda này rồi. Tuy nhiên, đường dốc ngược cùng với việc bị suy yếu 20, thuộc tính làm cho tốc độ tiến lên của con Piranhaconda chậm đi rất nhiều. Đồng thời, 30 con bộ xương chiến sĩ này ngã xuống cũng không phải là vô ích. Tuy rằng mỗi con chỉ gây ra sát thương trong khoảng từ 15 đến 20 điểm. Thế nhưng cũng đã làm con Piranhaconda tiêu giảm hơn 400 điểm HP. Đinh Tấn kiểm tra lại thông số của con Piranhaconda lần nữa. HP của nó chỉ còn 2410-4000, mà lúc này, khoảng cách từ đỉnh tấn đến nơi đã bắt gặp và chiến đấu với bọn Mâu Bè lúc trước cũng không còn quá xa. Chỉ khoảng 5-6 bước chân nữa thôi là hắn sẽ tiếp cận được chiếc hố lớn do con Mâu Bô Bè đào ra. Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng chiếc hố này để gài bẫy con Piranhaconda. Đẩy nó xuống và dồn ép, không cho nó có cơ hội lùi lại. Hắn không biết trong game có giả lập trí năng cho bọn quái thú này khi đến giới hạn sắp chết sẽ bỏ chạy hay không. Nhưng theo như kinh nghiệm của hắn là phải luôn tìm cách tiêu diệt triệt để đối phương nếu như có thể. Một bên dụ dỗ con Piranhaconda, một bên lùi lại, Đình Tấn bắt gặp Amira đang đứng. Hắn không quay đầu lại mà mở miệng hỏi, thế nào rồi? Ta đã cố hết sức nhưng chỉ mở rộng ra được hơn 5 mét thôi. Amira có hơi lo sợ, nàng nhận định Đình Tấn giao cho nhiệm vụ thì phải hoàn thành thật tốt. Thế nhưng lần này nàng có cảm giác làm không xong. Đình Tấn quay qua nhìn chiếc hố rộng hơn 4 mét, dường như kích thước của nó còn lớn hơn cả đường đi. Mà chiều sâu cũng không dưới 7 mét, gật gật đầu quay lại tập trung chiến đấu tiếp. Đình Tấn nhẹ giọng tán thưởng, làm rất tốt, ngươi sang phía bên kia chuẩn bị trước đi. Amira không nói gì nhanh chóng xoay người lấy đà, rồi tung người nhẹ nhàng bay qua miệng hố hơn 5 mét đường kính. Dù sao nàng chủ tu là thuộc tính nhanh nhẹn, có bay xa như vậy cũng là không phải chuyện gì quá khó khăn với nàng. Trong khi đó, khoảng cách giữa Đình Tấn với con Piranhaconda đã chỉ còn không tới 8 mét. Nhưng cũng may, Đình Tấn vẫn luôn duy trì số lượng bộ xương chiến sĩ ở mức tối đa để chặn đường phòng ngừa có bất trắc xảy ra. Chờ Amira vượt qua đến bên kia của cái hố lớn, Đình Tấn lập tức giải trừ kỹ năng tử vong màn tre đang bao trùm lấy con Piranhaconda. Đấy không phải là vì kỹ năng hết hiệu lực mà là vì Đình Tấn muốn dùng nó để che lấp lại cái hố này. Hắn không biết con Piranhaconda có thể phát hiện ra hay không. Nhưng dù sao đi nữa thì phòng ngừa vẫn sẽ tốt hơn. Tử vong màn che cốt giáp, 138, ngự thuẫn thuật, 246. Ngay khi con Piranhaconda tiêu diệt tên bộ xương chiến sĩ cuối cùng cũng là lúc Đình Tấn đã làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn nhanh chóng chạy lấy đà, thực hiện một màn đi trên vách tường vượt qua miệng hố 5 mét kia. Dù sao Đình Tấn không phải chủ tu thuộc tính nhanh nhẹn như Amira. Thế nên hắn phải lợi dụng kỹ xảo mới có thể làm được. Bất quá cũng chính vì thế mà tốc độ cũng là hạn chế của hắn. Khoảng cách bờ bên kia cái hố chỉ còn lại không đến 1 mét thì đà chạy tới của Đình Tấn đã hết. Mắt thấy mình sắp phải rơi xuống hố sâu, hắn dùng chân đạp mạnh vào bức tường, mượn phản lực để bật người bay tới phía bờ bên kia. Không may là lực đạo không đủ để đưa Đình Tấn bay qua khỏi miệng hố. Nhưng cũng không đến nỗi bị rơi xuống bên dưới, bởi vì khi vừa tới miệng hố thì hắn đã đưa tay bám chặt vào vách đất. Sau đó chồm người nhanh chóng leo lên. Cùng lúc đó, con Piranhaconda cũng đang nhanh chóng chạy tới. Đình Tấn không hề chậm trễ một giây nào, nhanh chóng triệu hồi ra kỹ năng tử vong màn tre. Một màn khói đen nhanh chóng xuất hiện và lan tỏa ra xung quanh, che lấp lại miệng hố. Tiếp đó, hắn lập tức người chùn xuống, hai bàn tay xếp chồng lên nhau, lòng bàn tay ngửa lên, quay mặt về phía Amira mà không quan tâm đến con Piranhaconda đang lao đến ở phía sau lưng. Amira canh chuẩn thời gian như kế hoạch Đình Tấn đã nói lúc trước. Ngay khi con Piranhaconda đang lao tới chỉ còn cách bọn họ vài mét, nàng bắt đầu gia tốc, chạy nhanh về phía Đình Tấn. Bàn chân nhỏ của nàng đạp vào lòng bàn tay của Đình Tấn. Cùng lúc đó thì hắn cũng kết hợp hất tay lên làm cho Amira bay càng cao hơn. Gần như chạm đến nóc của đường hầm, búa và rìu, đùng Amira tung ra đòn mạnh nhất của mình. Với tất cả 10 điểm nội khí hiện có, giáng một đòn nặng nề vào đầu con Piranhaconda đang muốn vượt qua miệng hố lớn. 82, điểm yếu, 82, điểm yếu, giết đòn đánh gây ra sát thương điểm yếu thế nhưng không nhiều bao nhiêu. Trọng yếu hơn là đòn đánh này có lực đạo và sự bùng nổ của nội khí đủ để làm cho đầu con Piranaconda đang bay lướt qua miệng hố mất đi thế tới. Nhanh chóng rơi xuống phía bên dưới hố sâu, Amira vừa cảm giác hai chân đã bổ trúng mục tiêu thì nhanh chóng cuộn người lại. Hai tay vươn ra bám lấy thân mình con Piranaconda đang rơi xuống bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, nàng dùng tay kéo mạnh thân thể của mình về phía trước. Chính hành động nhỏ này đã giúp nàng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Hai chân Amira dẫm bước lên thân thể của con Piranaconda như chạy trên mặt đất bằng phẳng. Lao nhanh ra khỏi miệng hố, ngay khi cảm giác tốc độ đã đủ, nàng dồn hết lực lên chân rồi đạp mạnh vào thân thể con Piranaconda. Cả người của Amira bay tự do trên không, lộn ngược trở lại miệng hố bên kia, nơi mà Đình Tấn đang đứng. Một pha bay lượn đẹp mắt hoàn mỹ không chỗ chê, nàng vừa rơi xuống ổn định thân thể thì liền bị Đình Tấn vỗ nhẹ lưng tán thưởng, làm rất tốt. Rất hoàn mỹ, ngươi tiến bộ rất nhanh đó. Cố gắng lên nhé, bây giờ ngồi nghỉ ngơi đi, dĩ nhiên rồi. Ta là thiên tài kia mà. Amira mỉm cười nghênh mặt lên nói, trong lòng sung sướng vui vẻ vì được tán thưởng, đồng thời cũng làm theo lời Đình Tấn, nhanh chóng ngồi xuống khôi phục lại nội khí chuẩn bị cho chiến đấu. Đình Tấn nói xong với Amira thì lại đưa mắt nhìn về phía con Piranaconda trước mắt. Vung pháp trượng triệu hồi bộ xương chiến sĩ. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, lỗ đen đường hầm không gian nối liền với cõi chết được Đình Tấn sắp đặt ở bên dưới hố. Những con bộ xương chiến sĩ bò ra từ nơi đó đều nhanh chóng tiến lên. Đứng trên thân thể con Piranaconda rồi bắt đầu dùng rìu lớn vung vẩy chém loạn xạ. Với thân DPQTF8 thể công kênh to lớn của con Piranaconda, rất khó để nó có thể hoạt động tự do mà lao ra khỏi cái hố này. Lại thêm 8 tên bộ xương chiến sĩ liên tục quấy rối, làm nó càng nổi khùng lên vùng vẫy, rít gào, cắn giết những tên kiến hôi đang cắn mình. Phía trên mặt đất, Đình Tấn cũng không rảnh rỗi. Hiến tế 24 điểm HP mỗi giây khiến hắn phải liên tục uống HP thuốc để duy trì triệu hồi đám bộ xương chiến sĩ kia. Đồng thời MP tiêu hao để duy trì cho kỹ năng tử vong màn che, nguyền rủa suy yếu. Sinh mệnh cứu rỗi cùng với việc tung ra cốt thư cũng đủ làm cho Đình Tấn ăn không tiêu rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có thể duy trì việc triệu hồi bổ sung cho đám bộ xương chiến sĩ. Mỗi khi một tên bộ xương chiến sĩ nào đó bị chém giết thì lập tức sẽ có một tên khác xuất hiện. Và tương tự như vậy, nếu chết hai tên, đến tên thứ ba vừa ngã xuống liền sẽ có ba con khác tiến lên thế chỗ. Đình Tấn canh chuẩn thời gian mà tung ra kỹ năng triệu hồi bộ xương chiến sĩ. Sai số có thể tính đến từng mili giây. Điều này chẳng khác nào làm cho con Piranaconda phải chém giết với một đội quân bộ xương chiến sĩ vô cùng vô tận. CC dầm EXP 7920 cuối cùng sau hơn một hồi lâu chém giết với cường độ cao. Con Piranaconda rít gào trong căm phẫn mà ngã xuống cống hiến một lượng kinh nghiệm to lớn. Đình Tấn mệt mỏi giải trừ toàn bộ kỹ năng đang triệu hồi. Ngồi bệt xuống đất bắt đầu nghỉ ngơi. Trận chiến này tiêu hao của hắn hơn 22 bình HP. MP cũng tiêu hao hơn 8 bình. Đồng thời thu hoạch cũng rất lạc quan. Chỉ riêng ống HP gia tăng từ kỹ năng tái tạo cũng đủ làm cho Đình Tấn cười lớn. Hạnh phúc một hồi, tăng lên 179 điểm HP hạn mức cao nhất làm cho ống HP của hắn vọt nhanh lên 1589 điểm. Đã từng, Đình Tấn tuy rằng muốn giữ tiêu hao như vậy thể tăng lên ống HP của mình thế nhưng khi thử nghiệm lại làm hắn không khỏi thất vọng. Vì nếu không ở trong trạng thái chiến đấu thì kỹ năng tái tạo sẽ không được kích hoạt. Nghĩ lại cũng thật đúng, vì nếu như đến một ngày, HP của hắn càng lúc càng cao có thể duy trì đám bộ xương chiến sĩ này không dứt. Thế thì chỉ cần triệu hồi một đám rồi ngồi tu luyện, hắn có thể vững vàng tăng lên thực lực mà không phải tốn sức rồi. Game tuy rằng được tạo ra để hỗ trợ, thế nhưng cũng phải xem lại cách nó hỗ trợ thế nào. Các nhà khoa học cũng không muốn tạo ra một đám chỉ biết ngồi gian lận tăng lên thực lực. Đinh Tấn kìm nén lại kích động trong lòng. Chuyến đi này xem như là thành công. Nếu như không lợi dụng ưu thế về địa hình và kỹ năng thì có lẽ Đinh Tấn cũng không thể nhẹ nhõm như vậy mà tiêu diệt con Piranhaconda này. Dù biết cao thủ tại dân gian vẫn có thể còn rất nhiều. Không thể xem thường người khác. Thế nhưng thử nghĩ hiện tại người chơi chỉ ở khoảng 13 cấp, nếu như nhận nhiệm vụ này phải có ít nhất 50 người chơi thay phiên nhau tiến lên thí mạng. Thương đổi thương với con Piranhaconda, tiêu hao như vậy cho dù là cao thủ võ lâm cũng khó mà chống đỡ nổi. Đinh Tấn không biết hắn có dẫn đầu về đẳng cấp hay không thế nhưng thực lực quần chiến hắn chắc chắn là đứng đầu. Giao nhiệm vụ thu thập chiến trường cho Amira, Đinh Tấn bắt đầu ngồi nghỉ ngơi. Căng thẳng thần kinh chiến đấu một hồi cũng làm cho hắn cảm thấy khá mệt mỏi. Nhưng nghĩ lại hôm nay, hồi thành xong hắn lại sẽ có một ngày thu hoạch bội thu. Đinh Tấn mệt mỏi trong người dường như bay đi mất một nửa. Cách chương.